Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, thẹn thùng lộc cộc. Khi thấy rõ là phá cờ sau đó, có chút thẹn quá thành giận, nhưng mà cũng không dám phát ra. Bọn họ mặc dù không có khả năng đối với Lâm Tiêu làm sao, nhưng mà trước mắt mỹ nhân hướng bọn hắn lực hấp dẫn mới là càng lớn hơn. Người xung quanh cũng là muốn chứng kiến Liễu Tiên Nhi thân thể mềm mại, chậm chạp chưa ly khai. Một bên phá cờ, có cái gì tốt sợ? Chính là trên, chúng ta cũng phải xem nhìn mỹ nữ thân thể. Người xung quanh đều bị màu hồng sương mù ảnh hưởng, nội tâm cũng là bắt đầu có chút vặn vẹo. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, không muốn để cho Tiên Nhi nhìn thấy đẫm máu một màn. Dùng ấm áp đại thủ đè ở trên đầu nàng, đem đầu lần nữa vùi vào trong lòng ngực của mình. Đẫm máu hình ảnh liền không nên nhìn. Phá cờ xuyên vào trên mặt đất liền giống như thâm nhập một dạng, để cho người thị vệ kia bất kể như thế nào rút ra cũng vô dụng. Cuối cùng một luồng tinh hồng lực lượng cuốn tới, đem thị vệ cuốn vào đến không trung, máu tươi vẫy xuống xuống, kèm theo nhiều tiếng kêu thảm thiết. Có gì đó quái lạ, vậy mặt phá cờ có gì đó quái lạ. Người xung quanh đều thấy được hồng quang là phá trên lá cờ mặt tản mát ra. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới, chỉ nói một câu nói, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Thiên La đại cờ ở trong gió bay phất phới, căn bản không có để ý tới người xung quanh cái nhìn. Phát ra từng trận hồng quang, hướng về thị vệ bao phủ mà đi. Hồng quang bên trong có đến thấm người tiếng kêu gào, giống như có ngàn vạn cái ác quỷ ở tại trong một dạng. A, cách gần đây thị vệ bị hồng quang bao phủ, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống bạch cốt. Cuối cùng còn bị Thiên La đại cờ thu vào trong đó. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, người xung quanh đều tâm lý sợ hãi, có chút muốn rời đi. Đứng lại, lời mới vừa nói lẽ nào xem như không tính toán gì hết sao? Lâm Tiêu lời nói khiến cho xung quanh tu sĩ tâm lý có chút không có yên lòng rồi. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng là có chút khẩn cầu. Nam Thiên Hầu đại nhân, kính xin cứu chúng ta một mạng. Bọn họ không đánh lại Lâm Tiêu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đuổi đi bên trong xe Nam Thiên Hầu trên thân. Nhưng mà kia màu hồng sương mù không có tiêu tán chi ý. Rất rõ ràng, Nam Thiên Hầu ở bên trong luyện công, thú đuổi đi bên trong dâm loạn không ngừng. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc. Thằng này có thể kiên trì lâu như vậy. Liễu Tiên Nhi mặt rất đỏ, tuy rằng hắn rất muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng mà làm sao đầu bị Lâm Tiêu gắt gao theo như vào trong ngực. Hắn căn bản không nhúc nhích được chút nào. Có thể xác định là hắn hiện tại là an toàn. Chúng ta liều mạng với hắn, bất kể nói thế nào, hắn chỉ có một bên phá cờ. Người chúng ta nhiều, chỉ cần một người giết hắn, kia còn có cái gì phải sợ? Đến lúc đó nữ nhân tùy các ngươi chơi đùa. Không biết là ai, lá gan rất lớn, nói ra những này kiêng kỵ mà nói. Nhưng mà sau một khắc đây, người nói chuyện liền bị màu đỏ sương mù quấn quanh mà lên. Thân thể, máu tươi, cốt đầu, thậm chí linh hồn đều bị chậm rãi thôn phệ. Thống khổ tiếng cầu xin tha thứ thanh âm và như mổ heo tiếng kêu vang vọng chân trời. Tại đây phát sinh tất cả đã sớm kinh động Vấn Thiên Thành người bên trong rồi. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít ra khỏi thành nhìn đến phát sinh tất cả. Là hắn, trong đó trên tường thành một người nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó chuyển thân biến mất không thấy. Thị vệ chết hết. Những thị nữ kia đồng dạng chạy không khỏi bị cắn nuốt vận mệnh. Trong nháy mắt mỗi một người đều biến thành bộ xương mỹ nữ, bị Thiên La đại cờ thôn phệ hầu như không còn. Lâm Tiêu xoa xoa Liễu Tiên Nhi đầu nhỏ, nội tâm tràn đầy kích động. Kỳ thực phải nói Lâm Tiêu không thích nàng là thật, nhưng mà lúc này Lâm Tiêu tựa hồ có hơi thích, loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được. Như có như không, lại không bắt được, cuối cùng cũng chỉ có thể đem giữ ở bên người. Có thể, bọn họ đều chết hết. Lâm Tiêu miệng tiến tới Liễu Tiên Nhi bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thổi hơi nóng, làm cho Liễu Tiên Nhi mặt đỏ tới mang tai quá nổi lên đầu. Nũng nịu hờn dỗi nhìn đến Lâm Tiêu, hai tay đập nhẹ, giả bộ cáu giận bộ dáng. Lâm Tiêu vốn là bị màu hồng sương mù ảnh hưởng, bị Liễu Tiên Nhi như vậy chơi đùa, bữa toàn bộ đầu âm vang một tiếng thật lớn, suýt chút nữa thú tính quá trớn, miệng không tự chủ hôn lên nàng môi đỏ. Tay đã đặt ở không nên thả vị trí, nếu không phải nội tâm bỗng nhiên tuôn trào một luồng lạnh lẽo, sợ rằng Lâm Tiêu thật sẽ bị lạc bản thân, nguy hiểm thật, xảy ra bất ngờ lạnh lẽo, truyền tới toàn thân hắn, thật giống như lần đó huyễn cảnh trong phát sinh một dạng. Ngay cả bên cạnh Liễu Tiên Nhi đều cảm giác được kia cổ rét thấu xương hàn ý. Đồng dạng tỉnh táo lại, thẹn thùng cúi đầu, không dám cùng Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng, sau đó làm nữ nhân ta. Lâm Tiêu một tay nắm cả Liễu Tiên Nhi eo, một tay lấy tay nắm lấy nàng cằm, nói ra, Liễu Tiên Nhi xấu hổ, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là cúi đầu, hai tay không ngừng nắn bóp vạt áo, có thể thấy được tâm tình lúc này, ngay tại hai người hàm tình mạch mạch thời điểm. Xe đuổi qua sương mù rốt cuộc khôi phục thành màu trắng. Mau nhìn, Nam Thiên Hầu muốn đi ra rồi. Người xung quanh đều thấy được sương mù chuyển biến. Nhất thời từng cái khàn giọng hết sức kêu gào người. Bọn họ cũng sợ Lâm Tiêu dùng mặt này phá cờ thôn phệ bọn họ. Đột nhập lên gió nhẹ, đem xe đuổi qua sương mù thổi tan. Hiển lộ ra phía trên một nam ba nữ. Nam âm nhu, nữ dâm tiện, đây là Lâm Tiêu nhìn thấy hình ảnh. Không chỉ là hắn, ngay cả người xung quanh, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nguyên lai thật có loại này trang diện. Lời đồn Nam Thiên Hầu mỗi lần luyện công sau đó, đều sẽ đem chính mình cùng nữ tử người trần chuồng bày đủ loại động tác hiện ra ở bên ngoài. Cho nên kích thích mình và dưới thân nữ tử. Cho nên đạt đến thải âm bổ dương cao thủ nhất đoạn. Khi Nam Thiên Hầu ánh mắt cùng Lâm Tiêu ánh mắt giáp nhau thời điểm, Lâm Tiêu ngẩn người, Nam Thiên Hầu cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Tiêu kinh ngạc là không có nghĩ tới cái này thế giới lại có hiếm thấy như thế, mà Nam Thiên Hầu kinh ngạc người này lại còn sống sót. Hai người theo sau đều đem đầu lệch sang một bên, đây nhìn một cái phía dưới. Kinh ngạc Nam Thiên Hầu, cả người đều không bình tĩnh, xung quanh một tên hộ vệ cũng không có, liền kéo xe tiên thú cũng không có, bọn họ cũng đều là thành tiên chi nhân a, lúc này mới qua bao lâu, liền bị người tận diệt rồi, cho hai đứa ngươi lựa chọn, đệ nhất tự sát, đệ nhị tự sát. Lâm Tiêu dựng thẳng hai cái đầu ngón tay, từng bước bài đầu ngón tay nói ra. Tiểu tử ngươi có gan a, Nam Thiên ta hầu ngươi đều dám trêu. Một đạo sương mù lần nữa ngưng tụ đến, trong nháy mắt sương mù tản đi, xe đuổi qua mấy người đều mặc quần áo xong. Lâm Tiêu cười không nói, đối với hắn mà nói, người này không phải là nói nhiều sao, còn mẹ nó háo sắc, bất quá lần này chọc phải hắn Lâm Tiêu trên đầu, há lại có thể sống. Trên bầu trời từng trận tiếng xé gió truyền đến, sợ rằng hơn một nửa cái vấn thiên thành cường giả đều tụ tập đến nơi đây. Nam Thiên Hầu muốn ức hiếp một cái hóa thần khởi tiểu tu sĩ. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh những này liền truyền vào vấn thiên thành cao tầng bên trong. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến cửa thành, bên trong không thiếu đến trận đấu người, người không thấy. Đó chính là Nam Thiên Hầu, nghe nói hắn còn là lần này bình chọn nhân viên, tiểu tử kia chỉ sợ chính là lần này tuyển thủ. Đi,